Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, cạo đầu. Chương 113, cạo đầu đối với đánh đấm giả bộ. Diệp Viễn cũng không hề cái gì không vui. Hắn biết rõ mình không phải là đối thủ của Tô Nhất Sơn. Cho nên mới cố ý đem Vũ Lạc Trần lôi xuống nước. Tô Nhất Sơn cùng Vũ Lạc Trần kịch chiến say sưa, hắn thỉnh thoảng ở một bên khuấy cái cục, lập tức làm cho Tô Nhất Sơn một hồi luống cuống tay chân. Cái này làm cho Tô Nhất Sơn buồn bực nghĩ muốn thổ huyết. Tô Nhất Sơn là có chút kiêng kỵ Vũ Lạc Trần, nhưng là hắn võ bảng đệ thập cũng không phải là thông qua Tô Vũ Bách lấy được. Thực lực của hắn đúng là mạnh mẽ vô cùng. Chống lại Vũ Lạc Trần, hắn có nắm chắc tại trăm hiệp bên trong đánh bại đối phương. Nhưng là có Diệp Viễn ở một bên làm loạn, nhất thời để hắn áp lực lớn hơn rất nhiều. Mặc dù Diệp Viễn công kích đối với uy hiếp của hắn cũng không lớn, nhưng là Diệp Viễn lực công kích đích xác là đủ cường đại. Cho dù là hắn Tô Nhất Sơn, chịu lên một trường bát trọng lãng hoặc là tuyệt dương trì, cũng tuyệt không phải dễ chịu như thế. Bất quá, cái này cũng từ mặt bên xác nhận Tô Nhất Sơn cường đại. Lấy một chọi hai, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Võ bảng top 20 đều là một đám biến thái. Tô Nhất Sơn cùng Vũ Lạc Trần cùng lần trước võ bảng tranh so sánh, lại mạnh mẽ hơn không ít. Đúng vậy, võ bảng top 20 là đạo danh giới. 20 tên trước cùng 20 tên sau thực lực chênh lệch quá xa. 20 người đứng đầu học viên hạng cũng sẽ có biến hóa, nhưng phần lớn là hỗ đổi vị trí. 20 tên sau nghĩ muốn chen vào, độ khó quá lớn. Thời gian dài như vậy, cũng chỉ có Vũ Lạc Trần một cái như vậy biến thái có thể vọt vào top 20. Ta cảm giác hắn có thể sẽ trở thành người kế tiếp Long Sư Huynh. Ta cũng có loại cảm giác này, gia hỏa này quá biến thái rồi. Chẳng những cảnh giới tăng lên nhanh, vũ kỹ tăng lên cũng mau được không tưởng tượng nổi. Bất quá, hai người này lại biến thái, cũng không có Diệp Viễn biến thái. Gia hỏa này, căn bản không phải người. Đổi thành cái khác bất kỳ một cái nào nguyên khí cửu trọng ở nơi này trong cuộc chiến, đều là bị trong nháy mắt giết kết quả. Nhưng là Diệp Viễn chẳng những có thể tự vệ, còn bất chợt cho Tô Nhất Sơn chế tạo phiền toái. Đừng nói hắn, gia hỏa này nhất định theo chúng ta không phải một thế giới. Phòng chừng qua không được bao dài thời gian, hắn liền muốn trở thành U Vân Tông đệ tử nòng cốt đi. Ngay cả Long Sư Huynh cũng không có tư cách này a. Võ bảng top 20 đối chiến cũng không phải là dễ dàng như vậy thấy. Không ít thiên cấp học viên đều tại soi mói, nhưng mà cuối cùng điểm dừng chân hay là đặt ở Diệp Viễn trên người. Diệp Viễn cường đại hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Không ít học viên đem chính mình đại nhập chiến cuộc, lại bi thảm phát hiện tự mình căn bản không làm được Diệp Viễn tốt như vậy. Nói cách khác, Diệp Viễn đã so đại đa số người bọn hắn đều mạnh hơn rồi. Đàn võ học viện thiên cấp học viên ước chừng có 400-500 người, mà chỉ có top 100 mới có thể tiến vào võ bảng, trở thành võ bảng cao thủ. Này 100 người đều là tinh anh trong tinh anh. Phần lớn người đều là giống như Lâm Thiên Thành như vậy, tiềm lực dùng hết, trở thành thiên cấp học viên chính giữa hạng người bình thường. Rất hiển nhiên, Diệp Viễn so với bọn hắn muốn mạnh hơn nhiều lắm. Cho dù là võ bảng thượng hạng kháo hậu học viên, đối với Diệp Viễn cũng là tự thẹn phất như. Mọi người ở đây lúc cảm khái, chiến cuộc bỗng nhiên phát sinh dị biến. Diệp Viễn trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh xanh tuệ kiếm. Hắn khí thế của cả người đều xảy ra biến hóa cực lớn. Giờ khắc này, Diệp Viễn cả người giống như một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ, ác liệt dị thường. Tô Nhất Sơn cùng Vũ Lạc Trần kịch chiến say sưa, Cảm giác cổ khí thế này nhất thời trong lòng cả kinh. Nhưng mà Diệp Viễn cũng không có cho hắn bao nhiêu thời gian phản ứng. Một đạo kiếm khí hướng về phía đầu của hắn gọt đi qua. Một kiếm này thời cơ gây khó dễ địa vô cùng khéo léo. Tô Nhất Sơn cùng Vũ Lạc Trần chính là xuất hiện ở chiêu trong quá trình. Thân thể quán tính căn bản là không có cách thay đổi. Hắn bị Vũ Lạc Trần cuốn lấy, nghĩ muốn thoát thân lại nói dễ dàng sao? Một kiếm này để Tô Nhất Sơn cảm thấy một hồi lòng rung động. Kinh khủng kia kiếm ý tuyệt đối có thể xuyên thủng hắn hộ thể nguyên lực. Trực tiếp tước mất đầu của hắn. Nguy hiểm lúc, Tô Nhất Sơn nơi nào còn nhớ được đối phó Vũ Lạc Trần. Cưỡng ép tại trên nửa đường thu chiêu thức. Dùng cái thiên cân trụy hạ thấp thân đi. Đạo kiếm khí kia khó khăn lắm lau qua đầu của hắn đính bay ra ngoài. Không thể không nói Tô Nhất Sơn phản ứng nhanh. Hắn một chiêu này thiên cân trụy chẳng những tránh thoát Diệp Viễn chí mạng một chiêu kiếm. Cũng tránh thoát Vũ Lạc Trần chiêu thức. Dù vậy, Tô Nhất Sơn cũng là vô cùng chật vật. Hắn mặc dù tránh thoát Diệp Viễn chí mạng một chiêu kiếm. Nhưng là đạo kiếm khí kia hay là đánh nát hắn phát quan. Lúc này Tô Nhất Sơn tóc tai bù xù. Giống như ăn mày giống như vậy. Cái nào còn có một chút phong phạm cao thủ. Linh khí. Đây tuyệt đối là linh khí. Không ít học viên nhận ra Diệp Viễn kiếm trong tay. Kinh hô lên. Trời ơi. Diệp Viễn trong tay tại sao có thể có linh khí? Toàn bộ đan võ học viện. Ngoại trừ huyễn linh tháp ra. Cũng chỉ có viện trưởng trong tay có một cái linh khí à. Diệp Viễn linh khí là ở đâu ra? Diệp Viễn thương hoa kiếm vừa ra, lập tức đưa tới oanh động. Tại người phàm quốc độ, linh khí ít ỏi đã đến khiến người ta tuyệt vọng trình độ. Toàn bộ Tần quốc, linh khí số lượng cũng sẽ không vượt quá nhất thủ chi sổ. Mà Diệp Viễn trong tay, lại có một món linh khí. Kinh ngạc sau khi, cơ hồ sở hữu học viên con mắt đều đỏ. Điều này thật là làm cho người ta hâm mộ và ghen ghét rồi. Nên biết đạo, võ giả trong tay có một thanh linh khí mà nói, có thể để sức chiến đấu của bọn họ tăng lên gấp bội. Đặc biệt là giống như thương hoa kiếm công kích như vậy tính linh khí. Mà linh khí, tại Diệp Viễn trong tay có thể phát huy uy lực, căn bản cũng không chân một thành. Chỉ có ngưng tinh cảnh võ giả mới có thể phát huy linh khí uy lực chân chính. Nếu như một tên ngưng tinh cảnh võ giả trong tay có một kiện linh khí mà nói, tuyệt đối có thể càn quét cùng giai. Mà bây giờ, một món linh khí lại có thể cầm ở một cái nguyên khí cửu trọng trong tay. Thật là phí của trời a. Diệp Viễn không để ý tới người bên cạnh kinh ngạc, chẳng qua là nhàn nhạt nói, bây giờ ta có thể mang đi nàng sao? Nghe được Diệp Viễn, Liễu Nhược Thủy cả người run lên. Nàng không nghĩ tới, Diệp Viễn thậm chí ngay cả Tô Nhất Sơn đều có thể đánh bại. Tô Nhất Sơn, nhưng là võ bảng đệ thập A. Ngay cả Tô Nhất Sơn đều tí không bảo vệ được nàng. Nàng chẳng phải là chết chắc. A, Diệp Viễn, đây là ngươi buộc ta đấy. Tô Nhất Sơn đã bị hoàn toàn chọc giận. Hắn phải không tiếc bất cứ giá nào giết Diệp Viễn. Sau một khắc, Tô Nhất Sơn trên người dâng lên một hồi khí tức kinh khủng. Hai cánh tay hắn khẽ nâng, lòng bàn tay hướng thiên. Thổ nguyên lực màu vàng tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ. Đó uy áp kinh khủng, khiến người ta cảm thấy hít thở không thông. Chuyện này, hơi thở này là nhị giai vũ kỹ thượng phẩm phiên thiên trưởng. Diệp Viễn, ngươi phải cẩn thận. Vũ Lạc Trần sắc mặt ngưng trọng nói. Diệp Viễn giống vậy sắc mặt ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới Tô Nhất Sơn còn có như vậy lá bài tẩy. Chỉ một này khí tức kinh khủng, cũng đã xa siêu việt hơn xa rồi linh dịch tam trọng thực lực. Nhị giai vũ kỹ thượng phẩm, uy lực không giống bình thường a. Diệp Viễn giơ kiếm mà đứng, mang trên mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng. Diệp Viễn, ta muốn để ngươi biết, trêu chọc ta Tô Nhất Sơn cần muốn trả giá cao. Đi chết đi. Tô Nhất Sơn lúc này đã hoàn toàn mất đi lý trí. Trong đầu chỉ có một việc, đó chính là giết Diệp Viễn. Chỉ thấy hắn song trưởng hợp lại, hào quang màu vàng đất nhộn nhạo lên. Sau đó, chính là kinh khủng một đòn. Nhất Sơn, đến đây chấm dứt đi. Lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt tại Tô Nhất Sơn bên tai vang lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.